Ừ, thì tôi yêu em, chương 5, nhập học 1, góc truyện audio.com, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 6:30, tại biệt thự Flower, một buổi sáng thật trong lành, muôn chim ca hát, trong vườn, trên những cánh hoa vẫn còn lưu lại những giọt sương sớm của buổi ban mai. Dưới cái nắng nhẹ nhẹ của một buổi sáng, trông chúng như những hạt ngọc trai quý hiếm vậy. Nó bước xuống nhà, trên người diện bộ đồng phục của ngôi trường Royal, trường chúng nó sắp theo học lề. Giới thiệu về đồng phục nhé. Đồng phục của chúng nó không có gì đặc biệt cả. Chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng dài tay. Trên cổ áo có gắn một chiếc nơ đỏ, gần giống khăn đỏ, há há, với chân váy xòe màu đỏ sơ vin. Phần chân váy có những viền trắng, áo khoác bên ngoài màu đen. Bên tay trái có thêu phù hiệu trường, trước ngực gắn bảng tên, đó là của nữ, của nam thì cũng tương tự, chỉ khác là nam thì mặc quần kaki đen thôi. Cổ thắt ca, la, vát sọc đỏ đen, vào chuyện nó bước xuống nhà dở giọng châm chọc, ai dô, hôm nay không biết có mưa to hay nắng to đây nha, ủa sao dậy anh. Trời hôm nay đẹp thế này cơ mà, Ly ngây thơ đáp, đúng đó, này nhá. Trời thì trong xanh, những áng mây trôi nhẹ nhàng, chim ca líu lo ca hát vân vân và mây mây. Đó đẹp thế sao mày lại bảo nắng to với mưa to là sao? Chàng bắt đầu dở giọng văn chương ra và nói với nó, ừ, gì kỳ dạy anh xinh gái. Hân lại tiếp tục, à, vấn đề không phải là thời tiết mà tại chúng mày thôi. Mọi hôm thì có lôi cũng không dậy nhưng hôm nay chẳng cần gọi đã tự dậy lại còn dậy sớm hơn cả tao nữa. Nó nói một hồi như là sợ ai cướp lời vậy ơ hay cái con này. Chẳng nhẽ bọn tao lười đến nỗi không hôm nào dậy sớm được chắc. Ly nhà ta hùng hổ sắn tay áo tiến lại chỗ nó. Khổ, tay áo chị đã sắn rồi còn sắn gì nữa. Tính kéo nó lên hẳn đầu à. Ấy ấy Lily xinh gái đáng yêu bình tĩnh, tức giận mau già lắm, bình tĩnh, nào uống nước hạ hỏa đi, vừa nói vừa cầm cốc nước đưa cho cô, gì chứ một khi Lily nhà ta lên cơn là xuống uống nước trò chuyện với Vương ca ca chứ chẳng chơi, này. Hai chúng mày có định vào ăn cơm rồi đi học không hả? Trang cùng Hân hét lên vì ăn bơ nãy giờ, khó chịu ghê à vâng chúng em vào đây. Hai chị cũng vào đi, không hẹn mà cả anh và Ly đều đồng thanh nói rồi chưa để hai đứa kia nói gì đã vội vã chuồn vô bếp ngồi ăn cơm hai bọn kia cũng lầm lầm lì lì bước. Đi sau bọn kia sau khi ăn cơm xong, bọn nó đến trường, và hiện giờ chúng nó đang cưỡi chiếc mui trần màu trắng đến trường. Và lại lần nữa, họ làm chỗ những người đi đường mất máu. Vì sao ư? Bởi vì trên xe hiện giờ đang tồn tại bốn người con gái đẹp như thiên thần. Và đặc biệt hơn trên môi họ là những nụ cười rạng rỡ nụ cười của những thiên thần. Ktt chiếc xe dừng lại trước cổng trường Royal. Các học sinh ở sân đồng loạt quay lại nhìn chiếc xe kia. Từ trên xe, chúng nó lần lượt bước xuống làm cho những người có mặt tại sân trường bây giờ như chết đứng tại chỗ. Tất cả đều có chung một suy nghĩ họ quá đẹp, và những lời bàn tán lại bắt đầu sau một thời gian ngắn đơ người vì đẹp mấy người họ đẹp quá. Nam một lên tiếng hừ, đẹp nỗi gì, toàn dao kéo, xem lại mình trước đi bà chị. Nữ một phản bác sời, xấu hơn người ta ghen à, nam hai sen vào còm. Men, Triệu Lai, tóc tím ơi làm ni anh đi, nó đó. Nam ba nói trong mắt toàn trái tim rẻ hồng ơi nhìn anh này. Ly đó, Nam bốn tiếp tục xanh mắt ơi yêu anh đi. Trang nhà ta, Nam năm noi dương tóc đen ới ời. Anh yêu em, Hân tỷ, mắt lấp lánh trái tim một lũ hám gái. Lũ con gái bực bội dậm chân bỏ đi. Nhưng đâu đó trong ánh mắt chứa đầy sự ngưỡng mộ. Chuyện, đẹp mà lị, chúng nó không nói gì. Bước đi tìm phòng hiệu trưởng. Bơ đi mà sống, dầm xin chúc mừng, cánh cửa đã được về với đất mẹ thân yêu nhờ chú đạp của nó, kẻ nào dám. Một giọng nói khàn khàn có tuổi tức giận vang lên nhưng chợt ngừng lại cây ếch nhìn thấy chúng nó hoa. Cậu, chúng con nhớ cậu quá đi. Bốn đứa đồng thanh rồi lao vào ôm người đàn ông đó mấy cái đứa này. lớn rồi mà cứ như con nít ý, ta cũng nhớ các con lắm chứ bộ. Cậu chúng nó mắng yêu rồi xoa đầu chúng nó mà cậu làm hiệu trưởng ở đây hả? Nó ngích đầu lên hỏi, vậy giờ cô đứng ở đâu vậy cô nương? Cậu nó nói, giọng nói đầy cương tri ấp nhìn nó phòng hiệu trưởng. Cả bốn đứa đồng thanh, thế ai đang đứng trước mặt mấy đứa? Hỏi tiếp cậu, đồng thanh tập 2, vậy thế cậu là gì? Hỏi tiếp hiệu trưởng, đồng thanh tập 3, vậy sao còn hỏi? Cậu nó nói to hơn nhưng không có một tí trách mắng nào mà chỉ đầy yêu thương nhìn bốn đứa à, ừ nhỉ. Quên mất, nó ngây thơ gãi đầu nói làm cậu nó cạn lời, vậy bọn con học ở lớp nào vậy ạ? Lì lễ phép hỏi à, các con học lớp 12A1. Mà này, nhớ đừng có phá phách gì đó. Kẻo ta tốn tiền xây lại đó xì. Keo kiệt, chúng nó ném ánh mắt khinh bỉ về phía cậu. Gì chứ chúng nó quậy lắm. Không nhắc có mà chết à, bao nhiêu trường chúng nó học qua nay đều đang trong tình trạng sửa chữa. Không nhắc thì trường của ông chắc cũng vậy mất. Sau một hồi bước đi trên dãy hành lang dài đằng đẵng ấy thì cuối cùng chúng nó cũng tới được cái lớp 12A1. Trước cửa lớp có một giáo viên nữ có vẻ như 25. 26 đang đứng chờ chúng nó. Thấy chúng nó đến, cô hỏi, mấy em là học sinh mới hả? Dạ vác. Thấy cô có vẻ hòa đồng, Ly đáp thay cho mọi người, các em vào lớp đi. Cô nói và nở một nụ cười vui vẻ. Thế là chúng nó đi vào lớp, mới đến cửa lớp thôi mà trước mắt chúng nó bây giờ không biết là cái lớp hay là cái chợ nữa. Con trai thì lướt phây tán gái, con gái thì son son phấn phấn rồi xéo. Phi post phây, sách vở ngổn ngang cả, nhưng riêng phía cuối lớp lại im lặng. Nơi đó tồn tại bốn người con trai đang nằm ngủ, cô giáo nhìn lớp lắc đầu rồi nói, các em, lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới, không có phản ứng dâm, hôm nay chúng ta có học sinh mới. Nguyên cả cái thước đập xuống bàn làm mọi người đều ngưng mọi hoạt động lại ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình trừ bốn con người kia, các em vào đi. Chấm, quay ra cửa nói từ ngoài, chúng nó bước vào lớp. Tất cả đổ dồn về phía bọn nó hoa, là mấy em lúc sáng đó, không ngờ lại học cùng bọn mình nha, lũ con trai mồm tôm miệng tép nói gì, tưởng ai, hóa ra là mấy đứa lúc sáng he he hết rồi. Phần tiếp theo M, N đợi đến chép sau nhé, cách chương.